Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1787, Hậu Thiên Linh Bảo Mộc Mạch Thần Tu. Thiên Miếu Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ thân phận tôn quý. Chính là ở Đại Chu triều đường trên, cũng là gặp vua không lạy, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng phải dùng lễ ba phần. Bây giờ Mộc Hủ lấy ra cờ hiệu Quang Minh Chính Đại tới gặp Diệp Chân. Diệp Chân trong tay sự tình coi như gấp đi nữa, cũng phải tiếp đãi. Hơn nữa, Diệp Chân còn phải mở rộng ra trung môn, tự mình nghênh đón Mộc Hủ. Đây là lễ nghi, Mộc Hủ chiến trận rất đủ. Lúc trước tới gặp Diệp Chân là rất điệu thấp, nhưng lần này, nhưng là đánh ra cờ hiệu mang theo tùy tùng. Hiển nhiên không sợ người biết, Diệp Chân cảm thấy, lần này Mộc Hủ tới, sợ rằng không đơn thuần là tiếp tục cùng Diệp Chân lần trước vẫn chưa xong giao dịch cùng một. Ngay tại nghênh đón Mộc Hủ thời điểm, Diệp Chân đã nhớ tới, lần trước Mộc Hủ nói lên muốn ất Mộc Thông Thần Linh Quyết nửa phần dưới. Diệp Chân là đưa ra một món chân chính Hậu Thiên Linh Bảo yêu cầu. Ước định nửa năm sau giao dịch, bây giờ tính một lần, thời gian nửa năm đã qua, Mộc Hủ này đến, chắc là tới giao dịch ất Mộc Thông Thần Linh Quyết nửa phần dưới. Nhưng vấn đề là, nếu là tới giao dịch ất Mộc Thông Thần Linh Quyết nửa phần dưới, Mộc Hủ không nên bày ra lớn như vậy sắp xếp chàng a. Diệp Bá Tước, nửa năm không thấy, phong thái càng tăng lên năm xưa a. Một phen hàn huyên sau khi, Mộc Hủ đi thẳng vào vấn đề nói, lão phu lần này tới, có hai chuyện muốn cùng Diệp Bá Tước thương nghị. Này chuyện thứ nhất mà, chính là tiếp tục trước vẫn chưa xong giao dịch. Vừa nói, Mộc Hủ đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, mời Diệp Bá Tước tiên nghiệm kiểm hàng. Diệp Chân thần niệm động một cái, một bạt tai đại xuống, có màu nâu hình thù kỳ quái, can, cái, tiết thượng tràn đầy đâm tủa vật thập tựu ra. Bây giờ Diệp Chân trong lòng bàn tay này vật thập tản ra nồng nặc sinh cơ, khó coi nhưng là để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đây là, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Mộc Hủ, đây là lão phu là Diệp Bá Tước chuẩn bị trung phẩm Mộc Hệ Hậu Thiên Linh Bảo Mộc Mạch Thần Tu. Bảo này chính là một món phụ trợ tính Hậu Thiên Linh Bảo. Diệp Bá Tước không ngại tự mình thể hội một chút. Mộc Hủ đề nghị, Diệp Chân lại không có tại chỗ luyện hóa, mà là cẩn thận hỏi, gỗ điện chủ có thể hay không giảng giải một chút bảo này cụ thể thần uy. Bảo này chính là ta Thiên Miếu tổ tiên lấy thái cổ thần thụ căn nguyên tinh hoa luyện chế một món Hậu Thiên Linh Bảo, chủ yếu dùng để phụ trợ tu luyện. Tác dụng mà, thật ra thì cũng rất đơn giản, chính là thúc dục này mộc mạch thần tu sau khi, bảo này căn tu sẽ ở thời gian ngắn nhất đâm vào lòng đất, đem chung quanh phạm vi mộc linh lực liên tục không ngừng rút ra tới, đưa vào người cầm được trong cơ thể. Mỗi một đạo căn tu giống như là một đạo mộc hệ địa mạch một dạng, dưới tình huống bình thường rút ra đưa tới linh lực vô cùng tửu lượng cao. Ta gỗ điện bên trong có ghi lại, bảo này ở 10 hô hấp bên trong liền có thể quất tới tương đương với một vị mộc hệ đạo cảnh trung kỳ cường giả toàn bộ linh lực, có thể nói chức năng cường đại. Hơn nữa, không chỉ là mộc linh lực, nếu là chung quanh mộc linh lực không thỉnh, nhưng là lòng đất, nếu có lòng đất linh mạch, bảo này kéo dài thúc dục bên dưới, sẽ đâm vào lòng đất linh mạch bên trong, có thể trực tiếp hấp thu lòng đất linh mạch linh lực sau khi, lại chuyển hóa thành mộc linh lực đưa vào người cầm được trong cơ thể. Bất quá, từ lòng đất linh mạch hấp thu linh lực tốc độ, chỉ có trực tiếp rút ra trong thiên địa mộc linh lực tốc độ 10%. Nhưng chính là cái này tốc độ, cũng phi thường khả quan, có thể vì người cầm được tiết kiệm xuống số lớn tài nguyên tu luyện, tăng lên tốc độ tu luyện. Mộc Hủ nói rất cặn kẽ, nhưng Diệp Chân nghe nhưng có chút thất vọng. Này Mộc Mạch thần tu, đúng là một món trung phẩm hậu thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Nhưng tác dụng thực sự quá gân gà, chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, có thể thay tu luyện giả tiết kiệm xuống số lớn tu luyện linh thạch. Nhưng vấn đề là, cái gọi là tiết kiệm, chỉ thích dùng cho trong tay tài nguyên tu luyện tương đối ít võ giả. Ngươi gặp qua cái nào cầm hậu thiên linh bảo cao thủ thiếu tài nguyên tu luyện? Giống như bây giờ Diệp Chân, không phải là thiếu tài nguyên tu luyện, mà là thiếu thời gian. Chỉ cần có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tài nguyên tu luyện cho dù là gấp bội gia tăng, Diệp Chân cũng nguyện ý. Diệp Chân trước mắt tu luyện thái độ cũng chỉ có một, không tiếc hết thảy tiêu hao tăng cao tu vi. Diệp Chân trước mắt dùng tu luyện tất cả đều là độc linh đan, hay lại là thượng phẩm độc linh đan, còn có đủ loại đan dược phối hợp, chính là vì tăng cao tu vi. Mà dùng này Mộc Mạch thần tu tu luyện, chẳng qua là tiết kiệm lúc tu luyện tiêu hao linh thạch thượng phẩm. Nhưng bây giờ, Diệp Chân tu luyện ngay cả linh thạch cũng không cần. Tại sao tiết kiệm? Cho nên nói, này Mộc Mạch thần tu đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, hoàn toàn chính là một cái gân gà, không có chỗ gì dùng. Nếu như nói nhất định phải tìm một chút chỗ dùng lời nói, chính là trấn áp huyền cung đi. Diệp Chân trước mắt có Tử Linh Tiên Kiếm, Lôi Quang Roi này hai món hậu thiên linh bảo, nhiều hơn nữa gia tăng một món hậu thiên linh bảo, có thể để cho Diệp Chân huyền cung càng thêm vững chắc. Trừ lần đó ra, Diệp Chân lại cũng nghĩ không ra những tác dụng khác rồi. Nhưng là nói đi nói lại thì, Diệp Chân cùng Mộc Hủ ban đầu nói điều kiện là muốn một món chân chân chính chính hậu thiên linh bảo, mà không phải giống như trước Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi như thế, cho Diệp Chân không có một người đảm nhiệm Hà Linh Tinh Khói Xanh Toan Nghê Châu. Có thể nói, ở về điểm này, Diệp Chân là một chút đâm cũng không khơi ra đến, hoàn thành tuân thủ điều kiện. Đồ chơi này chính là lại gân gà, Diệp Chân cũng phải nắm lỗ mũi nhận lấy. Hơn nữa, ban đầu cùng Mộc Hủ bàn điều kiện lúc, Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ cần Mộc Hủ cầm một món chân chính hậu thiên linh bảo tới giao dịch, Diệp Chân đã biết chân. Về phần cái loại này chân chính chân quý uy lực mạnh mẽ hậu thiên linh bảo, suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Chính là lấy Mộc Hủ thân phận, dùng cũng bất quá là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Gọi bọn hắn cầm một món uy lực mạnh mẽ hậu thiên linh bảo giao dịch, tuyệt đối không thể nào. Cầm một món gân gà vô cùng hậu thiên linh bảo tới với Diệp Chân giao dịch, đây mới là bình thường. Bất quá dự liệu được thuộc về dự liệu, nhưng chân chính bắt được cái này không có gì dùng gân gà thời điểm, Diệp Chân vẫn là rất khó chịu. Nhưng ước định chính là ước định, điểm này uy tín Diệp Chân vẫn phải có. Mấy hơi sau khi, Diệp Chân mặt không cảm giác đem Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết nửa phần dưới giao cho Mộc Hủ. Mộc Hủ ngay đầu tiên khó coi cùng Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết nửa phần trên so sánh xác nhận là chính phẩm sau khi, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Chuyện thứ nhất rồi, như vậy lão phu cùng liền cùng Diệp Bá Tước nói một chút chuyện thứ hai. Mộc Hủ nói, mời nói. Là như vậy, hôm nay Bắc Hải quận, ở Diệp Bá Tước trì hạ, ngày càng phồn vinh, dân gian an cư lạc nghiệp không nói, buôn bán phồn thịnh, dân số càng là thành bội gấp bội tăng, đã thịnh thế giống như. Cho nên, chúng ta Thiên Miếu Xanh Lê Dân Đỉnh, muốn ở Bắc Hải quận thành lập phân điện, quảng thu tín đồ, xin Diệp Bá Tước tạo thuận lợi. Mộc Hủ nói, thành lập phân điện, quảng thu tín đồ. Diệp Chân ngạc nhiên, 6-7 năm trước, Bắc Hải quận nghèo bỉ khốn khổ hỗn loạn, Thiên Miếu phương diện đừng nói là phân điện, chính là phân đàn cũng không có xây một cái. Bây giờ Bắc Hải quận tại hắn Diệp Chân thống trị xuống, dân số đã vượt qua 20 triệu, Thiên Miếu lúc này mới muốn tới thiết phân điện, đây là muốn hái quả đào. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân chỉ lắc đầu cự tuyệt. Mở cái gì với cười? Trên người của hắn, trước mắt nhưng là đánh nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cùng Thiên Miếu đối nghịch nhãn hiệu. Đổi ngôn chi, Diệp Chân lớn nhất núi dựa chính là nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Mặc dù cái này núi dựa không thế nào dựa được, nhưng nếu là không có cái này núi dựa, Diệp Chân tình cảnh trước mắt sẽ trở nên rất chật vật. Dưới tình huống này, Diệp Chân làm sao có thể cùng Thiên Miếu Mi Lai nhãn khứ? Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Huống chi, Diệp Chân bản thân liền là Man Linh Điện bên trái đại chủ tế. Về điểm này nói, càng không thể nào. Diệp bá tước trước, chớ vội cự tuyệt. Chúng ta Xanh Lê Dân Đình ở Bắc Hải quận thiết lập phân điện. Điện chủ bên dưới, có hai vị phó điện chủ. Một người trong đó phó điện chủ chỗ ngồi, là cho Diệp bá tước chuẩn bị. Diệp bá tước có thể mình làm cái này phó điện chủ. Cũng có thể phái thân tín của ngươi làm phó điện chủ. Hơn nữa, từng cái phân điện phó điện chủ đều có 10 tên giới vương cảnh cảnh cường giả, 200 huyền cung cảnh võ giả điện vệ tùy ý chỉ huy. Mộc Hủ ném ra chỗ tốt, không thể không nói, Mộc Hủ cho ra chỗ tốt này vẫn là rất mê người, vô luận là trước kia còn là bây giờ. Bởi vì Diệp Chân bên này thiếu nhất đó là có thể trấn được chàng tử cao thủ. Mộc Hủ nói lên một điểm này, vừa vặn liền có thể đền bù Diệp Chân phương diện này chưa đủ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Chân cuối cùng vẫn cự tuyệt. Nếu là đón nhận Mộc Hủ chỗ tốt, Diệp Chân thì tương đương với ở Đại Chu Thiên Miếu tổ thần điện này tam phương bên trong làm cỏ đầu tường, giống như Tẩy Thiên Cổ chỗ ở Tẩy gia, chỉ là có chút cỏ đầu tường ngã về phía Thiên Miếu, nhưng lại không hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Miếu, còn cùng Đại Chu Nhược Tức Nhược Ly, thậm chí cùng ma tộc có quan hệ. Nhưng đó là Tẩy Thiên Cổ có thực lực, Tẩy gia có gốc gác mạnh mẽ, đổi ngôn chi, có để cho các đại thế lực kiêng kỵ mạnh mẽ và sức lực, mới có thể làm cỏ đầu tường. Nếu là không có để cho các đại thế lực kiêng kỵ sức lực cùng thế lực, lại đi làm cỏ đầu tường, vậy chỉ có thể ở các đại thế lực trong đấu tranh hóa thành bụi bặm. Diệp Chân minh bạch một điểm này, cho nên Diệp Chân cự tuyệt rất hoàn toàn. Bất quá, Diệp Chân mặc dù cự tuyệt, nhưng là Mộc Hủ cũng không giận. Lão phu hiểu Diệp bá tước trước mắt ý tưởng, nhưng là chúng ta Xanh Lê Dân Đỉnh đại môn vĩnh viễn là Diệp bá tước sướng mở. Nếu là ngày nào Diệp bá tước nghĩ thông suốt, có thể trực tiếp liên lạc lão phu. Có một chút Diệp bá tước phải biết, ta Thiên Miếu bên trong Bách Lý Phi bọn họ chỗ ở Nhật Nguyệt ngày là Nhật Nguyệt ngày. Chúng ta Xanh Lê Dân Đỉnh là Xanh Lê Dân Đỉnh. Lưu lại câu này nại nhân tầm vị lời nói, Mộc Hủ liền mang theo một đám thuộc hạ nhẹ lướt đi. Đây coi như là cái gì? Lôi kéo hay là muốn nâng đỡ? Nỉ non một cái câu, Diệp Chân liền mang theo cả đám ngựa chạy thẳng tới biển Nguyên Châu Thành. Biển Nguyên Châu Thành khoảng cách Bắc Hải quận ước chừng khoảng cách 3 triệu dặm. Nếu là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi đường, bất kể tiêu hao 10 canh giờ là có thể chạy tới. Nhưng bây giờ mang theo đại đội nhân mã, ngay cả là sử dụng cấp tướng thuyền bay, Diệp Chân đoàn người chạy tới cũng đầy đủ dùng 5 ngày. Diệp Chân đến biển Nguyên Hầu Quốc quốc đô biển Nguyên Thành thời điểm, biển Nguyên cửa thành chỉ có Diệp Chân bổ nhiệm phó sứ Liễu Phong mang người đang nghênh tiếp. Biển Nguyên Hầu Quốc một đám quan chức, nhưng là một cái cũng không trông thấy. Chuyện gì xảy ra? Này đã mấy ngày còn tiếp quản không được biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận. Diệp Chân hướng về phía trước tới đón tiếp Liễu Phong hỏi: "Đại nhân, biển Nguyên Hầu Quốc người rất cứng rắn, phái đến cao thủ tụ tập trọng binh trông coi thượng cổ Na Di trận. thuộc hạ thử cưỡng ép tiếp quản thượng cổ Na Di trận. Nhưng bọn hắn càng cương ngạnh, trực tiếp phát sáng đao. Liễu Phong mặt đen lại nói, động thủ hay chưa? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, xảy ra một trận tiểu quy mô mâu thuẫn. Có hơn 500 huynh đệ bị đánh gãy chân. Cái gì? Thật can đảm, giận dữ đang lúc, Diệp Chân cười lạnh, dám đem chúng ta tuần tra ti nhân mã chân cắt đứt. Đi, dẫn đường, ta tự mình đi gặp nhìn. Rốt cuộc là dạng gì ăn hùng tâm báo tử đảm. DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn đổi mới đưa lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.